Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, các ngươi nơi này thật đen. Shinsei mà nói, lập tức để ở đây nghe được đông đảo thợ săn tiền thưởng sững sờ. Không khỏi quan sát tỉ mỉ thân hình nhỏ gầy hắn một cái. Không phải đâu, thật là muốn làm thợ săn tiền thưởng a. Cái kia vừa mới nói Shinsei có thể là tới làm thợ săn tiền thưởng cái kia người cao một mặt kinh. Ngạc, hắn vừa mới bất quá là thuận miệng nói. Tìm niềm vui một cái mà thôi. Không nghĩ tới Shinsei thật là muốn làm thợ săn tiền thưởng. 14 đến 15 tuổi niên kỷ. Nếu như là làng ninja lớn ninja mà nói. Cái này cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Một cái sắc mặt có chút nghiêm túc võ sĩ như có điều suy nghĩ nhìn xem hình thể nhỏ gầy. Nhưng là trong lúc mơ hồ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm Shinsei. Hai mắt ngưng tụ, nghe cái kia võ sĩ kiểu nói này. Người ở chỗ này cũng không khỏi được nhẹ gật đầu. Có người mở miệng nói. Xác thực, nhìn hắn cõng tựa như là ninja ba lô đi. Thật là có khả năng. Tiểu đệ đệ, người thật muốn làm thợ săn tiền thưởng. Cái kia xinh đẹp nữ lang mỉm cười nhìn Shinsei. Lần nữa, xác nhận nói. Có cần hay không xử lý cái gì thủ tục a? Shinsei nhẹ gật đầu, cười hỏi, cái kia xinh đẹp nữ lang một mặt ý cười. Đối với Shinsei giới thiệu nói, dưới mặt đất thế giới thợ săn tiền thưởng cũng không phải dễ làm như thế a. Tiểu đệ đệ, muốn đăng ký thợ săn tiền thưởng nói ngươi đầu tiên muốn giao nạp 10000 lượng phí thủ tục. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Sau đó thì sao? Shinsei nghe cái kia xinh đẹp nữ lang chế nhạo ngữ khí. Trợn trắng mắt, tiện tay lấy ra một xấp tiền, ném vào trên quầy, tiếp tục hỏi, Shinsei tiện tay vung ra một xấp tiền, động tác lập tức hấp dẫn ở đây đông đảo thợ săn tiền thưởng. Ánh mắt, đưa tới vô số ngấp nghé, tham lam, âm tàn ánh mắt, một đứa bé trên thân mang theo nhiều tiền như vậy, thấy thế nào đều giống như cái chán sống ra hỏa, cho dù là cái ninja, nhưng lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Đây là tại chỗ đông đảo thợ săn tiền thưởng trong lòng nghĩ pháp. Ngoại trừ một bộ phận tương đối thanh cao không nguyện ý đối với người bình thường ra tay bên ngoài. Đối với đông đảo vết đao con thiểm máu thợ săn tiền thưởng tới nói. Giết người cướp tiền là chuyện lại không quá bình thường. Lập tức ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào bên quầy Shinsei. Đương nhiên, thế giới dưới đất sở dĩ dám trắng trợn tuyên bố một chút hắc ám nhiệm vụ. Chấn nhiếp thủ đoạn vẫn phải có. Tối thiểu những kẻ liều mạng này còn không dám trong này lỗ mãng. Cái kia xinh đẹp nữ lang một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn một chút Shinsei. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Shinsei thế mà thật tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy. Lập tức điểm rõ ràng tiền đằng sau. Không biết từ nơi nào lấy ra một phần bảng biểu. Ra hiệu Shinsei lấp một cái. Danh hiệu, giới tính. Chỉ đơn giản như vậy. Shinsei nhìn đồng hồ đeo tay một cái nghiên cứu. Lập tức bó tay rồi. Chỉ cần điền danh hiệu cùng giới tính chú sách biểu hắn chưa từng thấy qua. Liền có chút nghi ngờ nhìn xem cái kia nữ lang. Đương nhiên, hình của ngươi tại ngươi vừa mới đi tới thời điểm chúng ta nội bộ camera liền đã đào được. Thế giới dưới đất dù sao cũng là tương đối rộng rãi tổ chức. Cùng thợ săn tiền thưởng xem như phổ thông quan hệ hợp tác. Khách nhân đến chúng ta cái này tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta thu lấy tiền thuê. Sau đó các ngươi thợ săn tiền thưởng tự do xác nhận nhiệm vụ. Chẳng lẽ còn sẽ đi hướng ngươi hiểu rõ ngươi tình huống cụ thể sao? Trên thực tế chỉ cần danh hiệu những này là đủ rồi. Nếu như là muốn thu hoạch tình báo của ngươi mà nói. Cái này hiển nhiên sẽ có chuyên môn bộ môn đi thu thập. Chấm ngoặc kép, cái kia xinh đẹp nữ lang hiển nhiên không phải lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Lập tức cười nhẹ giải thích nói. Ngược lại, nếu như cái này bảng biểu thật là cần điền một chút cụ thể tình báo. Tỉ như ngươi ninja đẳng cấp, hoặc là cụ thể nhẫn thuật loại hình. Ta nghĩ ngươi cũng không biết cái gì đều ngoan ngoãn viết ra a. Cái kia nữ lang khẽ cười nói. Shinsei nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, Xác thực đâu. Nếu như muốn hắn điền một chút tình huống cụ thể, hắn đương nhiên sẽ không như thế ngây ngốc cái gì đều điền đi lên. Cho nên cùng thu thập một đống hư giả tình báo, còn phải tốn phí đại lượng nhân lực đến chỉnh lý, còn không bằng trực tiếp không cần những tin tình báo này. Nghĩ đến thế giới dưới đất cũng có hắn chuyên môn tổ chức tình báo. Đúng rồi, các ngươi nơi này cũng bán ra tình báo sao? Shinsei nhanh chóng điền xong cái kia bảng biểu, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tỉ như nói ngươi xác nhận ám sát người nào đó nhiệm vụ. Chúng ta nơi này bình thường đều sẽ có liên quan tới người này tình báo tương quan. Cái này liền cần chính ngươi dùng tiền mua. Dù sao tình báo của chúng ta thu thập cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia xinh đẹp nữ lang một bên cầm lên Shinsei bảng biểu, một bên nhìn kỹ một chút, sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Khổng tước vương, tiểu đệ đệ, ngươi cái này đời hào thật đúng là làm người ta giật mình đâu. Chấm ngoặc kép, hì hì, Shinsei nhếch miệng cười cười, không có quá nhiều giải thích. Được rồi, ngươi bây giờ đã là một tên tại chúng ta thế giới dưới đất đăng ký qua thợ săn tiền thưởng. Bất quá bây giờ tin tức của ngươi ở chỗ này còn không có truyền đến những phân bộ khác. Tin tức của ngươi chúng ta sẽ rất nhanh truyền đến cái khác phân bộ. Chấm ngoặc kép, Shinsei mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ trong lòng, thật đen a, một cái phá bảng biểu, cứ như vậy bị hố một vạn lượng. Shinsei trong lòng vẫn có chút khó chịu, có hay không nhiệm vụ đơn a? Shinsei nghĩ đến mình bây giờ đối với những cái kia treo giải thưởng tư liệu lông cũng không biết. Lập tức hỏi, a, đây là chúng ta tập hợp một chút nhiệm vụ sách nhỏ. Phía trên có tương ứng đẳng cấp. Đương nhiên, chúng ta không bảo đảm tình báo phải chăng hoàn toàn chính xác. Bởi vì nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Một chút nhiệm vụ khả năng đã bị hoàn thành hoặc là hủy bỏ. Tăng thêm một chút tiếp nhận nhiệm vụ mới. Cho nên chúng ta mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới nhiệm vụ sách nhỏ một lần. Nếu như ngươi đã mua qua, đến lúc đó có thể đi thẳng đến thế giới dưới đất tùy ý một cái phân bộ nương tựa theo bản cũ bản, đổi lấy mới nhất phiên bản. Hiện tại cái này phiên bản hay là rất mới, vừa mới đổi mới không có mấy ngày. Cái kia nữ lang lấy ra mấy quyển sách nhỏ, phía trên phân biệt viết SS, S, A, B 4 loại đẳng cấp, ngay cả cấp C đều không có. Những này sổ một vạn lượng một bản. Nữ lang nói lập tức để Shinsei sắc mặt tối đen, kém chút muốn lật bàn, cũng còn không có bắt đầu nhận nhiệm vụ đâu. Kết quả cũng đã phải tốn ra nhiều tiền như vậy. Quầy rượu, tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ, thu lấy phí thủ tục, tình báo các loại. Shinsei không thể không bội phục cái này dưới đất thế giới cái này để người ta im lặng kiếm tiền. Thủ đoạn, đặc biệt là tình báo, không có buộc ngươi mua. Nhưng ngươi nhưng lại không thể không mua. Nếu không đối với người bình thường tới nói chỉ là thu thập nhiệm vụ mục tiêu tình báo liền trực tiếp mệt chết ngươi. Hơn nữa còn không nhất định thu thập đến. Trong lòng nói xấu trong lòng lấy. Shinsei hay là mua 3 vị trí đầu bàn. Về phần cái kia cấp B, trực tiếp lược qua. Nơi này nhiệm vụ ngoại trừ vừa mới đi ra một chút ít hộ tống loại nhiệm vụ, cái khác có tiếp hay không lấy kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi có thể đem nhiệm vụ mục tiêu đưa đến chúng ta ở thế giới các nơi mở đổi kim chỗ, vậy là được rồi. Cái kia nữ lang nhìn xem sắc mặt có chút biến thành màu đen Shinsei. Loại tình huống này nàng hiển nhiên gặp rất nhiều. Lập tức vừa cười vừa nói. Thế giới dưới đất đổi kim chỗ chính là trực tiếp mang theo nhiệm vụ mục tiêu đi đổi tiền địa phương. Dưới tình huống bình thường nhiệm vụ mục tiêu chính là thi thể, cho nên sẽ không thiết lập ở thế giới dưới đất phân bộ. Luôn không khả năng trong quán rượu thỉnh thoảng có người mang theo một cỗ thi thể vào đi. Như thế nó rượu kia đi sinh ý cũng không cần làm. Các ngươi nơi này không đều là giết người đoạt bảo loại hình nhiệm vụ sao? Làm sao còn sẽ có cái gì hộ tống loại hình nhiệm vụ? Shinsei lập tức nghi ngờ. Hắn thấy thế giới dưới đất loại này hắc ám chảy tổ chức, nghĩ đến hẳn là sẽ không tiếp nhận tuyên bố loại nhiệm vụ này mới đúng. Dưới tình huống bình thường là sẽ không. Nhưng là nếu như đối phương mở giá cả rất cao nói. Vẫn có một ít, người trước tiên có thể nhìn một chút nhiệm vụ kia sách nhỏ. Nếu như chọn chúng cái nào treo thưởng nhiệm vụ mà nói. Có thể từ chúng ta nơi này thu hoạch tình báo. Đương nhiên, vậy cần ngươi dùng tiền đến mua. Nữ lang câu nói kế tiếp để xin xây nguyên bản vừa mới khôi phục sắc mặt lại đen xuống dưới. Các ngươi nơi này, thật đen. Xin xây khóe miệng co giật một cái. Sau đó tức giận trực tiếp đối với cái kia nữ lang nói. Ha ha, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. Phía sau ngươi những cái kia bọn hắn ngay từ đầu thời điểm phần lớn là cho là như vậy. Nữ lang che, miệng cười khẽ. Chỉ xin xây phía sau những cái kia thợ săn tiền thưởng. Hôm nay tốn sức dịch não mã ra mấy ngàn hộ tống nhiệm vụ cái kia đoạn nội dung cốt truyện. Kết quả lại toi công bận rộn. Đoán chừng ta là Bluebe kịch nhất một cái tác giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.